Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp thứ 3, 7 giờ sáng, những khán giả xem livestream vài ngày qua đều biết đây là giờ thức dậy hàng ngày của Hình Sâm. Đồng hồ sinh học bị đánh thức, dựa theo quy trình thường ngày thì giờ này hẳn là anh ấy đã dậy. Gấp chăn xong, đánh răng rửa mặt và bắt đầu chạy bộ buổi sáng rồi. Nhưng hôm nay, Hình Sâm chỉ mở mắt ra trong giây lát rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức nếu không có camera quay cận mặt, thì có lẽ không ai chụp lại được. Các cư dân mạng nhìn thấy cũng đều bật cười. Chấm chấm chấm chấm, anh nghĩ chúng tôi không tồn tại hả? Bắt đầu giả vờ ngủ một cách quang minh chính đại. Chủ tịch có thể có ý nghĩ xấu xa gì chứ? Chỉ là sốt ruột muốn theo đuổi vợ thôi. Lúc này, Hình Sâm vẫn chưa biết camera đã hoạt động lại. Nhưng anh đại khái đoán được rằng tín hiệu gần như được sửa xong rồi. Điều duy nhất anh không đoán được là camera sẽ không biết xấu hổ đến mức nhân lúc hai người họ ngủ bay đến trước mặt họ để ghi hình. Nhưng dù có biết hay không, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nếu như anh đã làm thì không ngại thừa nhận. Chỉ là anh có chút luyến tiếc khoảnh khắc thân mật khó mà có được này. Vì vậy, cho dù đồng hồ sinh học đã tỉnh, nhưng Hình Sâm vẫn không muốn dậy. Hiếm khi được nằm ươn trên giường một lần, nên anh muốn nằm thêm một lúc nữa. Thấy Kiều Nại vẫn đang say ngủ, Hình Sâm cũng ngủ thêm một giấc. Lần này Kiều Nại thức dậy trước. Cô vừa tỉnh dậy nên còn hơi mơ màng. Cô vô thức quay đầu lại thì đụng phải đầu của Hình Sâm. Dù không đau, nhưng khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là cô nhìn thấy hai cái flycam đang bay ở trước mặt. Cả người cô lập tức chết lặng. Kiều Nại, Ovo, Kiều Nại, tôi là ai? Đây là đâu? Camera, ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Tôi dường như nhìn thấy những dấu chấm hỏi màu đen trên đầu của bé cưng Nại. Hình Sâm cũng bị cú va chạm đó đánh thức. Anh vùi đầu vào cổ Kiều Nại, thấp giọng hỏi, mấy giờ rồi? Kiều Nại không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng nhìn trời sáng trưng thì biết là không còn sớm nữa rồi. Cô vội vàng buông bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai ra. Sau đó nhanh chóng đứng dậy rồi lẻn ra khỏi lều, đi đánh răng rửa mặt. Tuy không nhận được câu trả lời, nhưng lại thấy được bóng dáng nhỏ nhắn hoảng loạn bỏ chạy của Kiều Nại. Vẻ mặt lạnh lùng của Hình Sâm thoáng hiện lên ý cười. Sau đó, lại không cảm xúc nhìn về phía flycam không biết đã bay đến trước mặt từ lúc nào. Flycam số 1 vô cùng tự giác quay đầu lại, bay ra ngoài đuổi theo Kiều Nại như thể đang chạy trốn. Flycam số 2 cũng lập tức lùi lại phía sau hơn 2 mét. Dù cảm thấy Hình Sâm không thể làm gì nó, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự sợ hãi của nó. Sau đó, mọi người thấy Hình Sâm bình tĩnh đứng dậy, gấp hai cái chăn vuông vức rồi xếp gọn gàng lên gối. Mà hai chiếc gối sớm đã được ghép lại với nhau từ tối qua. Sau khi làm xong, Hình Sâm không động vào thứ gì nữa. Kể cả hai chiếc giường đã được ghép lại thành một. Làm xong mọi thứ, Hình Sâm cũng đi đánh răng rửa mặt. Đúng lúc gặp được Kiều Nại vừa rửa mặt xong, Hình Sâm vừa định chào hỏi cô, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Nại đỏ bừng, vội vàng lướt qua anh, chỉ để lại một câu, tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Nhớ đến chuyện sáng nay và tối qua, anh biết là nên cho Kiều Nại chút thời gian để tự cô tiêu hóa mọi chuyện. Nên Hình Sâm rửa mặt xong liền đi chạy bộ, còn Kiều Nại thì rửa sạch những con hải sâm đã được xử lý hôm qua. Đó là những con còn lại từ buổi đi bắt hải sản. Đúng lúc có thể dùng để nấu cháo ăn bữa sáng. Cô đun sôi nước, cho hải sâm và vài lát gừng vào nấu vài phút để khử mùi tanh. Rồi cho thêm một túi hạt kê và nước vào nấu thành cháo. Nấu đến khi sệt lại thì thêm muối và hải sâm vào. nấu thêm một lúc là một bát cháo hạt kê hải sâm vừa tốt cho sức khỏe vừa bổ dưỡng cho dạ dày cơ bản đã hoàn thành. Trong lúc đợi cháo chín, Kiều Nại ngồi trên ghế xếp vừa ngắm cảnh biển vừa nấu cháo. Vốn mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi ánh mắt của cô bắt đầu mất kiểm soát và dần trôi xa. Rồi dừng lại trên người của Hình Sâm, nhìn thấy Hình Sâm chạy dọc theo bờ biển càng lúc càng xa. Đến khi trở thành một cái chấm nhỏ màu đen thì cô mới chợt tỉnh lại. Kiều Nại nhanh chóng vỗ vỗ vào mặt mình, rồi lắc đầu muốn xua đuổi hình ảnh của Hình Sâm ra khỏi đầu. Khuôn mặt xinh xắn của cô trở nên hồng hào, cả người lại vụng về đáng yêu. Hì hì hì, cảm giác như Nại Nại đang rất đấu tranh đó. Cười trộm, theo tính toán thì năm nay là năm phù hợp để tái hôn nha. Dáng vẻ này như người đang đắm chìm vào tình yêu ấy. Thật là dễ thương mà. Sau đó, Kiều Nại quyết định phải kiểm soát bản thân thật tốt. Không phải là muốn đoạn tuyệt tình cảm, nhưng ít nhất cũng không thể cứ mãi nghĩ về chuyện này. Quả nhiên trong phim nói không sai, tình yêu sẽ mê hoặc tâm trí con người. Hai người vẫn chưa đến bước đó, mà bản thân cô đã thế này thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì vậy, Kiều Nại kiềm chế bản thân không nhìn về phía Hình Sâm đang chạy bộ nữa. Thay vào đó, cô lấy kịch bản ra đọc lại một chút, tâm trạng cũng dần trở nên bình tĩnh và tự nhiên như lúc đầu. Đợi đến khi cháo gần chín, thấy Hình Sâm vẫn chưa quay lại, Kiều Nại mới ngẩng đầu lên nhìn lần nữa. Kết quả phát hiện chấm nhỏ kia đã biến mất, không biết Hình Sâm đã đi đâu. Mọi chuyện có chút ngoài dự đoán, Kiều Nại lập tức bối rối, sợ Hình Sâm xảy ra chuyện gì. Thậm chí còn hơi hối hận, cô nghĩ rằng nếu cô nhìn thêm chút nữa thì có lẽ đã biết chuyện gì xảy ra. Ngay khi Kiều Nại định đi tìm xung quanh thì phía sau đột nhiên có tiếng bước chân. Ngay sau đó, đỉnh đầu cô nặng trĩu, dù không nhìn thấy hình dáng cụ thể, nhưng Kiều Nại lại ngửi thấy mùi thơm rất dễ chịu là một cái vòng hoa. Cách chương